Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109. Chương 107. Chính văn đệ 1109 chương này xà nguyên lai là phát hiện xích luyện ngục dung truyền. Qua đi xem xét tình huống, nghĩ đến lúc ấy đó là phát hiện thú ma muốn chạy thoát. Cho nên lúc này mới ra tay chế phục thú ma. Không ngờ chính mình bị thương, cuối cùng không biết bị lộng tới chạy đi đâu, lại sau đó chính là bị Linh Nhi cứu, sau đó tỉnh, này liền đã trở lại, bất quá, không nghĩ đến Linh Nhi còn hảo, Mục Vân Giao này tưởng tượng đến Linh Nhi, liền nghĩ đến Linh Nhi muốn cùng Đế Diệp thành thân sự tình. Thành thân, nghĩ, Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Nếu muốn cùng khác nữ nhi thành thân, con trở về làm cái gì? Lại con nhận nàng làm cái gì? Trừ phi là, hắn có khác ẩn tình, không có năm đại thần thú, là không thể đem thú ma cấp diệt, vẫn là nói chỉ là có thể đem hắn tạm thời cấp diệt. Vưu Tầm phát hiện đại trưởng lão trong giọng nói không thích hợp nhi. Lại mở miệng hỏi, đại trưởng lão thực không tình nguyện có chút tán thưởng nhìn mắt Vưu Tầm. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền lĩnh hội tới rồi hắn trong giọng nói thâm tầng ý tứ. Không có năm đại thần thú, có thể đem thú ma giết, bất quá lúc sau thú ma còn sẽ trọng sinh thôi. Trải qua một đoạn thời gian, không chỉ có thể trở lại trước kia bộ dáng, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Đại trưởng lão sờ sờ chính mình râu. Đối với Mục Vân Giao cùng Vưu Tầm sâu kín mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, ánh mắt lại là buồn bã, này quả thực là khai ngoại quải tiết tàu a. Năm đại thần thú nói qua, chỉ cần bọn họ một khi thành công, liền sẽ lập tức tới tìm bọn họ, chính là hiện giờ đều qua một tháng, cũng không biết bọn họ hiện giờ tình huống đến tột cùng là như thế nào cái bộ dáng. Nghĩ, Mục Vân Giao trong lòng cũng không thiếu nhiều vài phần lo lắng chi sắc. Đến nỗi Bách Lý Cảnh Ca, đã cùng Đế Diệp cùng nhau, cùng đối diện thú ma cùng mạn huyết thú chiến đấu ở cùng nhau. Long Thiền hiện giờ là đi cũng không được, đãi ở chỗ này cũng không phải, chỉ có thể đủ không ngừng mà sau này xúc a xúc. Hy vọng Đế Diệp cùng Vưu Tầm đều nhìn không thấy chính mình. Bất quá, hắn nghĩ đến hiển nhiên quá mức cùng đơn giản. Vưu Tầm từ biết Long Thiền ở Mục Vân Giao hôn lễ thượng đại náo một hồi lúc sau. Liền không có tính toán quá muốn buông tha hắn. Hiện giờ Long Thiền lại cùng phủ cùng, Mặc Khuyết cấu kết ở bên nhau. Ý đồ giết hại Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Này thù, không thể không báo. Cho nên, Vưu Tầm ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng dặn dò vài câu. Theo sau liền đem trong lòng ngực tiểu lạc thần đưa cho Bách Lý Thất Thất. Cả người liền biến mất ở tại chỗ, biết Đế Diệp vội vàng đối phó thú ma, không thể chú ý chính mình nhiều như vậy, cho nên giờ phút này Vưu Tầm là đem lực chú ý đều đặt ở Mục Vân Giao bên người Vưu Tầm trên người. Lúc này thấy Vưu Tầm bỗng nhiên không thấy, trong lòng đại hỉ, kia tôn sát thần rốt cục là rời đi, bất quá giây tiếp theo. Hắn trong miệng nguyên bản biến mất sát thần, liền xuất hiện ở hắn bên người, làm Long Thiền cảm thấy hoảng sợ không thôi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Vưu Tầm xuất hiện ở chính mình bên cạnh người, Long Thiền rất là hoảng sợ mở miệng hỏi, như thế nào, chỉ biết ngươi, quên mất như thế nào xưng hô ta sao? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Long Thiền, Vưu Tầm một phen liền nhéo Long Thiền cổ áo. Ở hắn bên tai thanh âm tà mị hỏi, Vưu Tầm cảm nhận được phun ở chính mình cổ thượng ấm áp hô hấp. Giống như là một con rắn lưỡi rắn ở chính mình cổ thượng du tẩu giống nhau. Cũng không nhúc nhích, sợ này xà, sẽ ở chính mình trên cổ cắn một ngụm. Kia chính mình liền chỉ có hôn quy thiên chỗ, đế thượng, Long Thiền ngắm mắt khoảng cách chính mình chỉ có nửa chỉ cánh tay lớn lên Vưu Tầm. Thanh âm nói lắp nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.